Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Ma Pháp Khảo Thí. Thượng, Tại Thần Quan dẫn đạo quản lý xuống. Trên quảng trường tất cả mọi người cả đám đều có thứ tự tiến nhập trong giáo đường đại sảnh. Giáo đường đại sảnh bên trong, nặc đại nhất cái đại sảnh, dưới đất là sáng ngời đá cẩm thạch. Đỉnh đầu treo to lớn thủy tinh đèn màu, mấy trăm người tiến nhập đại sảnh không có chút nào ngại chen chúc. Ở đại sảnh phía trước nhất, đang đặt vào một loạt cái ghế, trên ghế ngồi mỗi loại đại học viện tuyển nhận nhân viên. Tại trung ương nhất, chính là khảo thí địa điểm, tên kia áo bào đen thần quan cao giọng mỉm cười nói ra. Khảo thí địa điểm chính là trung tâm, tham gia khảo thí người từng cái đến. Những người khác không được đi vào trung tâm cái vòng kia. Chuẩn bị tham gia khảo thí người mời đến đi xếp hàng. Gia trưởng thân nhân đến bên cạnh. Lâm Lôi, đây là khảo thí phí tổn. Đây là thân phận của ngươi chứng minh. Mau đi đi. Đúng, cái kia tiểu ảnh thử trước tiên ở ta bên này. Khảo thí thời điểm tiểu ảnh thử đi theo bên cạnh ngươi sẽ khá phiền phức. Hy Nhĩ Mạn nói ra. Bối bối. Người trước ở tại Hy Nhĩ Mạn thúc thúc bên này, ta đi khảo nghiệm, Lâm Lôi linh hồn cùng tiểu ảnh thử giao lưu, tiểu ảnh thử có chút không muốn trong ngực Lâm Lôi giật giật. Bất quá tại Lâm Lôi lần nữa yêu cầu xuống, tiểu ảnh thử trực tiếp chui vào Hy Nhĩ Mạn trong quần áo. Lâm Lôi sau đó tiếp nhận 10 cái kim tệ, liền đi xếp hàng, chỉ gặp từng cái thiếu niên rất có 17-18 tuổi. Tiểu chỉ có 6-7 tuổi, những hài tử này xếp thành hai đầu hàng dài, mà giáo đình đám cha cố cũng thu lấy khảo thí phí tổn. Trung tâm trong vòng luẩn quẩn đường kính có 10 mét, bên trong có 3 tên người trưởng thành, 2 người phụ trách khảo thí, 1 người phụ trách ghi chép. Khảo thí công cụ giống nhau là một cái thủy tinh cầu, một kiểu khác là một cái hình lục giác phức tạp ma pháp trận. Cái thứ nhất, lão hói đầu người trực tiếp chỉ vào thủy tinh cầu nói ra. Trước đem để tay trên thủy tinh cầu, khảo thí nguyên tố thân hòa lực. Hạng nhất là một tên 12-13 tuổi thiếu niên. Tên thiếu niên kia có chút khẩn trương đem tay phải đặt ở thủy tinh cầu bên trên. Lập tức toàn bộ thủy tinh cầu bắt đầu phát ra mông lung màu đỏ nhàn nhạt quang mang. Ngẫu nhiên còn có một tia chút ít màu xanh trộn lẫn ở trong đó. Lão hói đầu người nhìn một chút trong tay trang giấy, lạnh lùng nói ra, tuổi tác 12 tuổi, nguyên tố thân hòa lực, hỏa hệ trung đẳng, phong hệ hạ đẳng, hiện tại tiến nhập ma pháp trận bên trong, khảo thí ngươi tinh thần lực, nhớ kỹ, đứng thẳng, khác quỳ xuống hoặc ngã xuống, tận khả năng ủng hộ dài thời gian. Lão hói đầu người thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng. Vị thiếu niên kia nhẹ gật đầu liền đi vào cái kia hình lục giác ma pháp trận bên trong. Mà lão hói đầu người trên thân lập tức bốc lên thánh khiết bạch sắc quang mang. Chỉ gặp một đạo bạch sắc quang mang dung nhập ma pháp trận bên trong. Quang minh hệ ma pháp uy hiếp. Hiện tại phương pháp khảo sát vẫn là như vậy nguyên sơ. Đức Lâm Kha ốc đặc bay ra. Hàng Lâm tại Lâm Lôi bên cạnh, Đức Lâm ra ra, Lâm Lôi nhìn thấy Đức Lâm Kha ốc đặc, trong lòng đại định, ma pháp khảo thí, nguyên tố thân hòa lực làm phụ, khảo thí tinh thần lực mới là chính yếu nhất, người trải qua nửa năm này suy tưởng, tinh thần lực hẳn là người đồng lứa 16-17 lần. Đức Lâm Kha ốc đặc đối với Lâm Lôi cười, một tiếng nói ra. Những này đối ngươi mà nói, đều là vô cùng đơn giản. Chỉ chốc lát, tại ma pháp trận bên trong thiếu niên kia liền không kiên trì nổi ngã xuống đất. Tinh thần lực, là người đồng lứa chừng gấp 2, không có trở thành ma pháp sư khả năng. Cái kia lão hói đầu người lạnh lùng tuyên bố, ma pháp trận đình chỉ vận hành, thiếu niên kia cũng ảm đạm đi ra, chung quanh vang lên tiếng huyên náo. Yên tĩnh, lão hói đầu người lạnh giọng nói ra, lập tức một đoàn quý tộc cũng không dám hô tiếng, Kế tiếp, Đức Lâm Kha Ốc đặc nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Từng cái thiếu niên bị kiểm tra, 10 vị trí đầu cái dĩ nhiên là một cái không hợp cách. Lúc này tại ma pháp trận bên trong là một thiếu nữ. Thiếu nữ kiên trì thời gian so phía trước 10 người đều phải dài. A, lão hói đầu người nhãn tình sáng lên, lúc này đem ma pháp trận uy lực lại lần nữa đề cao. Một hồi lâu, thiếu nữ cuối cùng quỳ một chân trên đất, lão hói đầu người thỏa mãn gật đầu, trên mặt cuối cùng có mỉm cười. Tinh thần lực là người đồng lứa 8 lần, đạt tới trở thành ma pháp sư danh giới cuối cùng. Nguyên tố thân hòa lực cũng đạt tới trung đẳng, có thể trở thành ma pháp sư. Lão hói đầu người tuyên án, cũng quyết định thiếu nữ vận mệnh. A, quá tốt rồi. Cái thứ nhất cao giọng kêu lên không phải thiếu nữ, mà là thiếu nữ phụ thân, một tên hói đầu thân sĩ bộ dáng trung niên nhân. Yên tĩnh, lão hói đầu người bất mãn hừ lạnh một tiếng nói, lập tức bên cạnh có thần vừa tới, đem thiếu nữ cùng thiếu nữ phụ thân đưa đến cái kia một đám học viện pháp thuật tuyển nhận nhân viên nơi đó đi. Không ít người hâm mộ nhìn xem thiếu nữ kia trở thành ma pháp sư, về sau đã có địa vị, lại có thực lực. Theo thời gian chuyển rời, trong đại sảnh người càng ngày càng nhiều, bởi vì ma pháp khảo thí muốn một mực tiếp tục 7 ngày, cho nên đại đa số người đều không nóng nảy một thời nửa khắc. Khi đến phiên Lâm Lôi thời điểm, trong đại sảnh tham gia khảo thí người đã nhiều xếp hàng đến đại sảnh ở ngoài. Kế tiếp, lão hói đầu người còn nói thêm, Lâm Lôi bình phục tâm tình đi vào ở giữa, mà Đức Lâm Kha Ốc Đặc vẫn tại Lâm Lôi bên cạnh. Theo Đức Lâm Kha Ốc Đặc, chỉ có thánh vực cường giả mới có thể miễn cưỡng cảm ứng được hắn tồn tại. Về phần những này phổ thông ma pháp sư, căn bản không có khả năng cảm giác được. Lâm Lôi đưa tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên, lập tức như là mặt trời. Toàn bộ thủy tinh cầu đột nhiên chói mắt, màu vàng đất cùng thanh sắc quang mang hòa lẫn, thậm chí ngẫu nhiên còn có cực kỳ nhỏ bé một tia hỏa hồng sắc trộn lẫn ở trong đó. Cái kia chướng mắt quang mang thậm chí lệnh tới gần mắt người cũng không khỏi híp lại. Nhìn thấy cái này như là mặt trời đồng dạng lóa mắt thủy tinh cầu, toàn bộ trong đại điện người đều ngây ngẩn cả người. Cái kia lão hói đầu người run rẩy nhìn một chút trong tay trang giấy. Phía trên viết rất rõ ràng, Lâm Lôi mới 8 tuổi, tuổi tác 8 tuổi, nguyên tố thân hòa lực, địa hệ, phong hệ siêu hạng, hỏa hệ trung đẳng. Cái kia lão hói đầu người cảm thấy trái tim nhảy lợi hại. Bình thường ma pháp sư nguyên tố thân hòa lực là trung đẳng, chờ liền là phi thường hiếm thấy. Về phần siêu hạng, càng là hiếm có rối tinh rối mù. Có thể nói như vậy, người khác luyện hóa ma pháp lực tốn hao 10 giờ, mà Lâm Lôi đoán chừng 1 giờ liền đạt tới đồng dạng hiệu quả. Hô, toàn bộ đại điện một tràng thốt lên, nguyên tố thân hòa lực lại là siêu hạng, hơn nữa còn là song hệ. Đây cũng quá kinh khủng. Phong hệ siêu hạng, bên cạnh Đức Lâm Kha Ốc Đặc kinh ngạc. Ếch, ta, cũng am hiểu phong hệ. Lâm Lôi bản thân cũng ngây ngẩn cả người, không tự chủ được trong lòng hỏi thăm về Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Đức Lâm Kha Ốc Đặc gượng cười 2 lần. Lâm Lôi, ta lúc đầu nói, ta chỉ có thể kiểm tra liên quan tới địa hệ nguyên tố thân hòa lực. Đúng, người luyện hóa ma pháp lực thời điểm, liền không có cảm giác đến nguyên tố hệ gió. Nguyên tố hệ gió, Lâm Lôi giật mình, lần thứ nhất ngươi chỉ dạy ta luyện hóa ma pháp lực thời điểm, để cho ta không thể phân tâm, lúc ấy ta chú ý tới chung quanh cũng có điểm sáng màu xanh bất quá không nghĩ nhiều. Bất quá về sau hấp thu địa hệ nguyên tố thời điểm, ta chung quanh liền bị địa hệ nguyên tố vây quanh, không có điểm sáng màu xanh. Đức Lâm Kha Ốc Đặc trong lòng hiểu rõ. Tu luyện ma pháp lực thời điểm, đặc biệt là song hệ ma pháp sư, nếu như chỉ là chuyên tâm tu luyện trong đó nhất hệ, sẽ hấp thu chung quanh địa hệ nguyên tố, về phần nguyên tố hệ gió thì là sẽ bị bài xích bên ngoài. Về sau mỗi lần ta tu luyện, đều là địa hệ nguyên tố ở chung quanh, ta cũng không nghĩ tới những cái kia điểm sáng màu xanh. Lâm Lôi giờ phút này trong lòng cũng cao hứng vô cùng, bởi vì hắn biết rõ song hệ ma pháp sư thực lực. Muốn so đơn hệ ma pháp sư mạnh hơn chút, khảo thí xong nguyên tố thân hòa lực, nên khảo thí tinh thần lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.